La bàn vận mệnh, chương 184, trốn chạy, gocchuyenaudio.com. Dương Thiên Vấn mang theo tiên phủ trốn chạy, mà bên kia lại còn đánh đến khí thế ngất trời, rất may mắn chưa phát hiện hành vi của Dương Thiên Vấn, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Nhưng nếu một cái tiên phủ lớn đột nhiên biến mất chỉ để lại một cái hố trời, tình hình quỷ dị như vậy vẫn là làm cho người ta phát hiện. Chu Kiều vẻ mặt không dám tin quát, dừng, không nên đánh nữa, thương tiên phủ không thấy nữa. Một tiếng giống này chính là đúng lúc, liền ngay cả Nham Đại Lực lâm vào điên cuồng cũng tỉnh lại, cất cao thân hình, bay đến chỗ cao, quả nhiên trước mắt một mảng trống rỗng, thương tiên phủ hùng tráng kia quả nhiên biến mất không còn, đây là chuyện gì xảy ra? Có phải các ngươi hay không? Được rồi, Nham Đại Lực, nếu là chúng ta, vừa rồi giao thủ với ngươi là ai? Lý Hạ Hiên tiếp lời, tránh cho vị này miên man suy nghĩ, lại đột nhiên nổi điên. Không sai, Nham đạo hữu, chúng ta vừa rồi quả thật chưa hoàn thành đại pháp, đã bị ngươi bám trụ, phân thân pháp thuật, sao có thể rời tiên phủ đi? Tiên tinh tử chấp lễ thở dài, mấy người còn lại cũng đều cam đoan tuyệt đối không hề động qua tiên phủ. Bọn họ thật ra muốn động nhưng cũng cần động đến mới được. Nham Đại Lực sau khi tỉnh táo lại cẩn thận nghĩ một chút, vừa rồi quả thực như theo như lời 6 người. Như vậy là ai? Chẳng lẽ là tiên phủ tự mình biến mất? Cái này hầu như là vấn đề 7 người cùng lúc nghĩ đến ở trong lòng. Không hẹn mà cùng, tiên thức, ma thức, yêu thức của 7 người từ 4 phía bắt đầu tìm tòi. Huyền quang thuật của Dương Thiên Vấn đã báo cho biết hắn rõ ràng, bên kia đã muốn ngưng chiến. Nhanh chóng tán hết thần thông, tốc độ càng thêm nhanh. Dương Thiên Vấn không chút nghi ngờ, những kim tiên cùng thiên ma thượng giới này ở trên phạm vi tìm tòi của tiên thức thậm chí so với huyền quang thuật của mình còn xa hơn. Nếu thực để cho bọn họ tra được mình, vậy thật sự là sẽ xui to. Bị 7 siêu cấp cường giả vây công, Dương Thiên Vấn nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Dương Thiên Vấn chưa bao giờ xem nhẹ bản thân, đương nhiên cũng sẽ không đánh giá cao chính mình. Nhân vật cấp kim tiên, đến một gã có lẽ còn có thể ứng phó, ít nhất có thể trốn chạy. Nhưng nếu gặp 7 gã, không, chỉ cần 2 gã, vậy chạy cũng không có chỗ chạy. Dương Thiên Vấn không khỏi âm thầm nguyền rủa, bọn người kia sao không đánh lâu một chút. Mình chạy ngay cả thời gian nửa nén hương cũng chưa có. Bọn họ không đánh nhiều chốc lát, ví dụ như nói đánh 3 ngày 3 đêm, Dương Thiên Vấn may mắn phương hướng của mình là bay hướng Thanh Phong Thành, chỉ cần bay đến nơi nhiều người là có thể tránh được bọn họ tìm kiếm. Không chút do dự bạo phát toàn bộ khí huyệt cả người, cùng lúc thi triển Thiên Lôi Kim Thân pháp môn, tốc độ tăng vọt trên 3 lần. Tăng mạnh gấp 7 tốc độ, lại một lần nữa tăng lên. Thuấn Quang Vân đột nhiên bùng nổ, cả người lẫn mây biến mất ở không trung. Lúc này, vừa lúc tiên thức của mấy gã kim tiên đồng thời quét qua. Dương Thiên Vấn chỉ cảm thấy hoa mắt, mình lại đột nhiên xuất hiện ở trước Thanh Phong Thành, phải biết rằng Thanh Phong Thành cách Lăng Vân Sơn mạch xa đến hơn 10 vạn dặm. Dương Thiên Vấn một khắc trước vừa bay ra khỏi Lăng Vân Sơn mạch. Quả thực nói là rời khỏi Lăng Vân mạch xa vạn dặm. Nhưng mặc kệ nói thế nào, cũng cách nhau cực kỳ xa xôi. Đột nhiên trong chớp mắt này đã xuất hiện ở Thanh Phong Thành, thật sự là quá quỷ dị, chẳng lẽ nói tốc độ của mình sau khi gocchuyenaudio.com dùng ra toàn lực thực sự khủng bố như vậy. Dương Thiên Vấn lười nghĩ nhiều, nhanh chóng một đầu chui vào Thanh Phong Thành. Dương Thiên Vấn vừa mới vào Thanh Phong Thành, bên kia ngay tại chỗ Dương Thiên Vấn biến mất, 7 cái bóng người gần như không chia trước sau đến nơi. Ồ, ta dám khẳng định vừa rồi tuyệt đối có người qua nơi này, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Tiên tinh tử mặt mang vẻ kỳ quái cam đoan, chuyện được lấy tại chuôn phao, VN mọi người cũng tin tưởng, bởi vì nơi này còn sót lại dao động pháp lực thi triển cũng làm cho sáng tỏ điểm này, nhưng người đâu? Trong phạm vi 10 vạn dặm cũng chỉ có bóng người một ít yêu thú, hơn nữa chúng nó cũng tuyệt đối không thể có loại tốc độ cùng trí tuệ này. Chẳng lẽ là độn thuật? Lý Hạ Hiên đoán, độn giáp tông, Chu Kiều nghi hoặc tiếp lời, hạ giới cũng có đoạn thời gian, độn giáp tông tồn tại, Chu Kiều vẫn là biết. Khả năng không lớn là bọn hắn, bởi vì độn thuật của bọn họ mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối chạy không thoát tiên thức của chúng ta tìm kiếm. Trần Hoa lắc đầu phản đối. Là nha, hơn nữa cái tiên phủ này vô duyên vô cớ biến mất, chỉ có 2 loại đáp án, đó là thời gian ngàn năm đã đến, tiên phủ tự động xuyên qua đến vị diện khác. Một cái khác chính là có người chiếm được tiên phủ thu đi. Giang Hạo phân tích nói. 2 loại đều không thể, Nham Đại Lực người thứ nhất phản đối, thời gian ngàn năm chưa tới, loại thứ nhất có thể bài trừ. Về phần loại thứ 2, mấy vị các ngươi cho rằng tu chân giới trừ chúng ta, còn có ai có thể đủ xông qua mấy ải kia, đạt được tiên phủ? Lời này nói rất đúng, mấy người không thừa nhận lời Nham Đại Lực cũng không được, nếu đám người mình cũng không được, người khác của tu chân giới còn có thể sao? Nếu người của tu chân giới chiếm được tiên phủ, vậy không phải tỏ ra bản thân những tiên ma thượng giới này là ăn cơm mềm sao? Nham Đại Lực hừ lạnh một tiếng tức giận nói. Theo ta, là hành vi của các ngươi xúc phạm cấm chế nào đó của tiên phủ, làm cho nó biến mất trước càng nghĩ càng đúng, sau đó càng nghĩ lại càng tức giận. Ai, Nham huynh, ngươi đừng kích động trước, chúng ta dám cam đoan, cái này tuyệt đối không liên quan chuyện chúng ta. Hơn nữa chúng ta cũng có thể khẳng định đây tuyệt đối là người làm. Ta thấy, chúng ta hay là phân công nhau đuổi tốt hơn một chút. Chu Kiều hòa giải, mấy người cùng lên tiếng phụ họa. Chờ một chút các ngươi nhanh hạ lệnh tắt đi truyền tống trận năm đại thành trì của Đông Đại Lục cấp. Phương hướng này rõ ràng chính là tiến đến Thanh Phong Thành, nếu để cho người này thông qua truyền tống trận của Thanh Phong Thành rời khỏi, vậy lại muốn tìm được hắn cũng không phải đơn giản nữa. Lý Hạ Hiên khôn khéo chỉ ra, ba kim tiên từ thượng giới xuống lập tức lấy ra phù lệnh, nhắm hướng năm đại tông môn Đông Đại Lục hạ đạt cái mệnh lệnh này. Cái mệnh lệnh này có thể nói hạ 10 phần đúng lúc, nhưng mà bọn họ vẫn là chậm một bước nhỏ như vậy, bóng người Dương Thiên Vấn đã biến mất từ Thanh Phong Thành, xuất hiện ở trong truyền tống trận Tĩnh Hư Thành. Mà ngay tại Dương Thiên Vấn vừa mới bước ra khỏi truyền tống trận đi khoảng cách mấy thước chợt nghe thấy tin tức truyền tống trận bị đóng. Không khỏi cảm thấy may mắn, nhanh chóng hòa vào đám người biến mất bóng dáng. Các vị, khí tức nơi này còn tồn tại, 7 người chúng ta hợp lực lấy phép thần du bát cấp cùng lục soát thiên hạ tất nhiên có thể tìm ra tung tích người này. Giang Hạo, Góc Truyện Audio.com, đưa ra ý kiến, cách hay, phép thần du bát cấp này tuy cần 8 người hợp lực nhưng chúng ta cần tìm tòi chẳng qua là một tu sĩ hạ giới, 7 người là đủ. Lý Hạ Hiên đánh nhịp trầm trồ khen ngợi. Được rồi, chúng ta liền liên một lần thủ, như thế nào, mọi người nhìn hướng về phía Nham Đại Lực hỏi. Đương nhiên, ta không có ý kiến. Nham Đại Lực cũng muốn biết lấy đi tiên phủ đến tột cùng là người nào. Mà lúc này, Dương Thiên Vấn đã từ Tĩnh Hư Thành đi ra, năm đại tông môn này có thể phong tỏa truyền tống trận nhưng mà không có khả năng phong tỏa thành trì. Dương Thiên Vấn từ Tĩnh Hư Thành vừa ra, liền lập tức cười mây nhắm hướng Đông Hải bay đi. Vừa bay mấy ngàn dặm, một cỗ dự cảm không rõ đánh lên trong lòng. Dương Thiên Vấn không khỏi đẩy nhanh 3 lần tốc độ, Dương Thiên Vấn tu luyện thần thông thiên nhân cảm ứng, đối với loại dự cảm đột nhiên mà đến này, vẫn là 10 phần tín nhiệm. Tuy bản thân hắn cho rằng hiện tại rời xa Lăng Vân Sơn Mạch đã không biết mấy trăm vạn dặm, mấy gã kim tiên thiên ma kia cũng không thể đuổi kịp mình. Ngay tại Dương Thiên Vấn lại bay khoảng cách khoảng vạn dặm, một đạo linh thức phô thiên cái địa từ trong đất liền trào tới, cỗ linh thức này rất cường đại, hơn nữa rất giấu giếm, người bình thường khó có thể phát giác. Nhưng Dương Thiên Vấn là xuất thân chơi nguyên thần, thần thức chính là một trong các thế mạnh của Dương Thiên Vấn. Rất xa đã cảm giác được cỗ linh thức cường hãn cùng cường đại này, hơn nữa tựa như cỗ linh thức này còn là biết chạy mà đến. Không nghi ngờ, ở tu chân giới có thể có loại linh thức cường độ đáng sợ này cũng chỉ có mấy gã tiên ma kia. Dương Thiên Vấn lại một lần nữa dùng hết toàn lực, tốc độ thuấn quang vân lại tăng lên không ít nhưng lúc này đã là cực hạn. Tốc độ như kỳ tích của một lần trước cũng không giống trong tưởng tượng xuất hiện lần nữa. Tốc độ của linh thức càng lúc càng nhanh, Dương Thiên Vấn lúc này, đã thấy được xa xa biển lớn mênh mông. Lão đại, ngươi có phiền toái rồi. Tiểu Bạch không biết khi nào đã tỉnh lại, dùng linh hồn truyền âm đến trong đầu Dương Thiên Vấn. Ngươi tỉnh ngủ rồi, ngươi còn không biết xấu hổ, ngươi một giấc ngủ này đã là mấy trăm năm, cũng không biết ta có bao nhiêu nhàm chán. Dương Thiên Vấn thở dài. Lão đại, ta đem cái này ứng phó trước rồi nói sau. Tiểu Bạch nói xong, từ trong cánh tay của Dương Thiên Vấn nhảy ra, đứng ở trên vai Dương Thiên Vấn, đảo ngược thân mình, há to miệng, nhẹ giọng kêu vài tiếng. Lão đại, chúng ta tránh mau, ta không kháng cự được 7 gã kim tiên. Thanh âm Tiểu Bạch vang lên, tốc độ Dương Thiên Vấn vẫn chưa từng hạ xuống, mà trên bầu trời linh thức đáng sợ vốn thế như trẻ tre, vậy mà giữa đường bị nguyên nhân gì ngăn cản, không thể đi tới một bước nữa. Đương nhiên, 7 vị nhân vật cấp kim tiên liên thủ, mật thuật này của Tiểu Bạch tựa như là chuyên môn chặn linh thức lợi hại nữa cũng không ngăn được bao lâu. Quả nhiên không ngoài dự liệu, bên kia chỉ thoáng tăng lực linh thức đã bị ngăn cản liền phá tan ngăn trở, lại một lần nữa đánh tới. Dương Thiên Vấn cũng không muốn cho linh thức bổ nhào chúng, cho dù không có năng lực công kích cũng khẳng định không phải chuyện tốt gì. Dương Thiên Vấn hận không thể lại một lần nữa phát huy loại tốc độ kỳ tích nháy mắt mấy chục vạn dặm này, nhưng lúc này đã bạo phát khí huyệt toàn thân, cũng vẻn vẹn có thể duy trì tốc độ này hiện tại, căn bản không biết lúc trước cái. Góc Truyện Audio.com, tốc độ giống như kỳ tích kia là đến như thế nào? Nhanh, lập tức sắp lao ra khỏi đại lục tiến vào biển lớn. Mà linh thức phía sau cũng cách mình càng lúc càng gần, 5 giây, 4 giây. 2 giây, 1 giây, Dương Thiên Vấn lập tức đổi hướng, một đầu hướng trong biển cắm vào. Nhưng lúc này, linh thức đã trào lên, ở nháy mắt Dương Thiên Vấn vào biển bò lên Dương Thiên Vấn. Thân hình Dương Thiên Vấn đột nhiên hóa thành một bãi nước biển hòa vào trong biển, hóa thành vô hình. Đúng là thủy độn thuật trong ngũ hành độn thuật, mảng biển lớn này cũng không phải là biển bình thường, mà là hư vô hải một trong ba đại cấm địa của tu chân giới. Cách chương.